Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 484, cảm nhận được sao? Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Mất đi liên hệ, Yamanaka Inoichi ngẩn ra hồi lâu. Vẫn không có phản ứng lại. Vô thức hỏi, đây là có ý gì? Tên ninja đội tình báo này hiểu cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là một trận chấn động đất rung núi chuyển qua đi. Tất cả liên hệ của đội tình báo đối với ngoại giới đều bị cắt đứt. Ngay cả tòa nhà Hokage cũng không ngoại lệ. Yamanaka Inoichi cũng không có cảm nhận được cỗ rung động kia. Bởi vì hắn một mực sử dụng bí thuật, tâm chuyển thân chi thuật, của tộc Yamanaka bọn họ, đem ý thức bản thân nhập vào một thân thể một con diều hâu. Tìm kiếm tung tích thủ lĩnh Akatsuki. Lúc này, một tên thành viên đội tình báo lảo đảo quay trở về căn cứ. Hô to, chấm, không xong, thôn thôn, Yamanaka Inoichi khẩn trương nói. Bên ngoài đến cùng thế nào? Tên thành viên đội tình báo quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói ra. Thôn bị hủy, Yamanaka Inoichi thất thần một trận, chợt sắc mặt ngưng tụ, thần sắc kiên nghị đứng lên. Trụ sở dưới lòng đất của đội tình báo còn tồn tại. Liền nói rõ căn cứ ám bộ, căn cứ rút, cùng chỗ tránh nạn, hẳn là đều không có bị trực tiếp phá hủy, mà là quan chỉ huy đội tình báo. Yamanaka Inoichi biết rõ bốn vị cường giả đỉnh tiêm nhẫn giới là Raikage, Mizuke, Kazeki và Tsuchikage, lúc này đang ở trong căn cứ rút, chờ đội tình báo bọn họ tìm ra tung tích thủ lĩnh Akatsuki. Bốn vị Kage, cùng hộ vệ tùy thân của bọn họ, đã là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Chỉ cần bọn họ có thể chém giết thủ lĩnh Akatsuki, vậy thế cục liền có thể nháy mắt nghịch chuyển. Rất nhanh, Yamanaka Inoichi liền đi tới căn cứ rút. Lúc này, trong căn cứ rút cũng là một mảnh hỗn loạn. Bốn vị Kage vì vấn đề có nên xuất kích hay không? Đang cãi nhau không ngớt. Raikage, Mizuke đã sớm kìm nén không được, mà Tsuchikage cùng Kazeki thì hy vọng thu thập được càng nhiều tình báo rồi mới xuất kích. Mỗi người đều là một thôn, không ai phục ai, lại thêm Hokage mất liên lạc, trong lúc nhất thời cãi vã ồn ào không có kết quả. Bất quá loại tranh chấp này, sau khi Yamanaka Inoichi đến liền lắng lại, theo việc vị trí thủ lĩnh Akatsuki được tìm ra. Đám người rất nhanh đạt thành thống nhất, Akatsuki uy hiếp thật sự là quá lớn, ngay cả Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn còn khó ngăn cản. Thì càng đừng nói tới mấy cái thôn khác, cho nên hiện tại nếu không thừa dịp bốn vị Kage tề tụ giải quyết Akatsuki, tương lai có khả năng liền không còn cơ hội. Mitokado Homura lúc này đứng dậy, nói ra, ta sẽ đại biểu Konoha cùng các ngài xuất kích. Đệ tam mất liên lạc, là cố vấn trưởng lão. Mitokado Homura không còn lựa chọn, chỉ có thể lên đài rồi. Một lát sau, đám người liền từ trong một thông đạo bí mật của căn cứ rút. Lặng yên rời đi thôn, lao thẳng tới ngọn núi Yamanaka Inoichi trước đó điều tra ra. Một trận này, ngoại trừ bốn vị Kage cùng vị trưởng lão Konoha Mitokado Homura ra. Còn có rất nhiều cao thủ ngũ đại nhẫn thôn, làng sương mù có Terumi Mây cùng Ao, làng cát có Chiyo cùng Pakura, làng mây có bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, làng cát có nhi tử Tsuchikage đệ tam là Kisuchi, cùng có người có danh hào, thổ ảnh thuẫn, Akatsuchi, đội ngũ gần trăm người, toàn bộ tạo thành từ thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn. Là một cỗ lực lượng cường đại có thể dung chuyển thế cục nhẫn giới. Konoha, vọt tới phía dưới, thiên đạo, Jiraiya lửa giận ngập trời hô to. Chấm, Nagato, thiên đạo, đang chuẩn bị thi triển nhẫn thuật với chỗ thị nạn bỗng buông tay. Chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhìn thôn hoàn toàn thay đổi. Jiraiya giận dữ, không còn nói nhảm, trực tiếp kết ấn, hướng về phía, thiên đạo, quát. Tiên pháp, ngũ hữu vệ môn, oanh, biển lửa to lớn mãnh liệt bay đi, cuốn về phía, thiên đạo, vù, lúc này, trong âm thanh xé gió, một thân ảnh chắn trước người. Thiên đạo, giang hai cánh tay ra. Biển lửa to lớn phảng phất như va phải đá ngầm, bị thân ảnh chém thành hai nửa. Dưới ánh lửa, tất cả hỏa diễm đều bị hút về thân ảnh kia, hoàn toàn bị hấp thu. Tiểu Jiraiya, khôi lỗi kia tựa hồ có thể hấp thu, hoặc phong ấn tiên pháp của chúng ta. Fukasaku tiên nhân trên đầu vai Jiraiya cảnh báo nói. Shima tiên nhân bên cạnh cũng nói. Cùng hắn cận chiến, Jiraiya lúc này dẫm lên biển lửa, ra sức vọt tới, một quyền đánh về phía thân ảnh ngăn trước người. Thiên đạo, thấy Jiraiya trong trạng thái tiên nhân nhào tới, thân ảnh kia chợt lách qua bên cạnh, lộ ra, thiên đạo, sau lưng, mà cùng lúc đó, thiên đạo, cũng đã giơ tay lên cánh tay, trong miệng hờ hững nói, thần la thiên trinh, hò anh, một lực đẩy to lớn đột nhiên tạo ra, đem cả Jiraiya lẫn biển lửa cùng một chỗ đẩy ngược trở về. Mà ngay tích tắc này, Shima tiên nhân trên vai Jiraiya vươn đầu lưỡi nhỏ dài, cái đầu lưỡi kia nhanh như thiểm điện, thoáng cái liền cuốn lấy thân ảnh vừa hấp thu tiên pháp. Ngũ hữu vệ môn, trước mặt, thiên đạo, kia, đem nó túm tới, sau khi hạ xuống, Jiraiya đang phẫn nộ không có nửa điểm chần chờ. Một quyền đập vào đầu thân ảnh kia, ầm, Jiraiya trong trạng thái tiên nhân có sức mạnh cũng không kém Sunet bao nhiêu. Chỉ là một quyền, cái đầu của thân ảnh kia liền bị đập bẹp. Mắt thấy Jiraiya phá hủy, ngã quỷ đạo, của mình, thiên đạo, lại lộ ra một tia ý cười. Nói, lão sư, ngài rốt cục cảm nhận được rồi chứ? Không đợi Jiraiya trả lời, thiên đạo, tiếp tục nói. Thôn bị người khác chà đạp, mà khi đối mặt cường địch, bản thân lại không thể ra sức, loại đau đớn này, không tự mình trải nghiệm, ai có thể chân chính lý giải đây? Jiraiya hét lớn, làm ra những chuyện điên khùng này, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hối hận sao? Thiên đạo, lạnh lùng nói, lão sư, không nghĩ đến suy nghĩ ngài vẫn ngạo mạn như thế. Đúng lúc này, Hyuga Kagami từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đánh về phía, thiên đạo, hừ lạnh một tiếng, hướng về Hyuga Kagami đưa tay ra cánh tay. Thần la thiên trinh, oanh, sức đẩy to lớn đem cả Hyuga Kagami lẫn thiết xa bên cạnh hắn bắn bay ra ngoài. Chợt, thiên đạo, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi, Diêm La, hiện thân đi, xoẹt, thiên đạo, lời còn chưa dứt, Hyuga Kagami mới vừa bị. Thần la thiên trinh, bắn bay ra ngoài liền nhoáng một cái, xuất hiện sau lưng nó. Nhanh như vậy, thiên đạo, dưới sự kinh ngạc, bỗng nhiên nghiêng người một cái. Hiểm trong hiểm tránh đi chạm kích bằng cốt nhận của Hyuga Kagami. Chỉ là cắt rách chút y phục hồng vân của thiên đạo, Hyuga Kagami bĩu môi, phốc, đột nhiên, Hyuga Kagami lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thiên đạo, nhìn thấy nói, thân thể ngươi có vẻ sắp không chịu được nữa. Hyuga Kagami cười nói, ngươi căn bản không minh bạch, cái này mang ý nghĩa gì? Huyết kế bệnh của nhân bản thể bản A, nói trắng ra chính là biểu hiện của năng lực phản tổ. Huyết kế bệnh càng nghiêm trọng, nói rõ, thì cốt mạch càng thêm mạnh mẽ, nếu như nhân bản thể bản A lâm vào biên giới sắp sụp đổ. Vậy liền nói rõ, thì cốt mạch, cũng đã gần tiếp cận, cộng sát hôi cốt, cách chương.